Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chúng ta muốn hủy đi nó. Gary Trạch thất nhất ngũ tinh hệ. Cái này hằng tinh hệ chủ tinh là một khỏa đỏ ải tinh. Nó chất lượng vẻn vẹn chỉ có Thái Dương 1/4. Cường độ ánh sáng cũng so Thái Dương muốn nhỏ hơn lời. Nhưng cái này đồng dạng là một cái tráng lệ mà to lớn hằng tinh hệ thống. Có 2 khỏa nham chất hành tinh cùng 1 khỏa to lớn trạng thái khí hành tinh vây quanh nó vận chuyển. Tại cái này mấy cái viên đại hành tinh bên ngoài còn có đếm không hết tiểu hành tinh, thấp hành tinh, sao chổi các loại thiên thể. Nó khoảng cách Thái Dương hệ có trọn vẹn 37 năm ánh sáng khoảng cách. Lấy nhân loại văn minh giờ phút này tinh tế đi xa năng lực để cân nhắc, nó không hề nghi ngờ là ở vào nhân loại văn minh cương vực bản đồ biên giới. Nhưng cái này hằng tinh hệ lại lấy cảnh sắc kỳ mỹ tráng lệ mà lấy xưng. Khoảng cách người hằng tinh gần nhất viên kia hành tinh tại tự thân cơ sở phía trên. Lại trải qua nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật lực lượng chăm chú cải tạo. Nó rốt cục thành vì nhân loại văn minh bên trong nhất là chứ danh du lịch thắng cảnh. Nơi này tuy nhiên xa xôi. Tuy nhiên tới nơi này một chuyến muốn hao phí thời gian mấy chục năm. Nhưng đám người như cũ lấy đến nơi đây du lịch một chuyến vì truy cầu. Nhưng là, theo robot nguy cơ đến, Gary Trạch thất nhất ngũ tinh hệ đã hoang phế hồi lâu. Từ gần 100 năm trước bắt đầu, tới nơi này du lịch tham quan nhân số lượng liền bắt đầu không ngừng giảm xuống. Tại vài thập niên trước thậm chí triệt để không có, đến gần nhất. Thậm chí ngay cả lưu tại nơi này công tác nhân viên đều đã rút lui không sai biệt lắm. Nơi này đã triệt để sao lãng đi. Một chiếc to lớn đón khách phi thuyền chính ở cái này hằng tinh hệ bên trong duy nhất sinh mệnh. Tinh cầu trên không vận chuyển. Mấy chiếc nhỏ bé lưỡng dụng hình phi thuyền rời đi cảng khẩu. Tiến vào tinh cầu tầng khí quyển bên trong. Sau đó hạ xuống một tòa kiến trúc khổng lồ vật trước đó. Nhà này công trình kiến trúc ở vào núi non trùng điệp bên trong. Bốn phía toàn bộ bị các loại nhan sắc thảm thực vật vờn quanh. Cái này khiến nhà này kiến trúc thời khắc đều ở vào một loại thực vật thơm ngọt khí tức bao phủ. Phía dưới, tại trong núi rừng thỉnh thoảng truyền ra điểu minh thú hống phụ trợ cùng bên trên bầu trời màu đỏ. Nhạt thái dương chiếu rọi phụ trợ phía dưới. Nhà này kiến trúc tựa như là thần linh chỗ ở đồng dạng, tràn đầy trang nghiêm tráng lệ khí tức. Mấy tên ăn mặc quân phục nhân viên từ lưỡng dụng hình trên phi thuyền đi xuống, tiến vào nhà này trong kiến trúc, sau đó trở về một chỗ văn phòng trước đó, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa về sau. Cửa phòng mở ra, một tên ngồi đang làm việc bàn về sau lão giả cũng ở thời điểm này ngẩng đầu. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên cái này mấy tên quân nhân. Lý Duy tiên sinh, xin hỏi ngài chuẩn bị kỹ càng sao? Sau cùng một chuyến rút lui phi thuyền sắp xuất phát tiến về Thái Dương hệ. Nếu như ngài chuẩn bị kỹ càng, xin ngài cùng chúng ta cùng nhau đến trên phi thuyền qua. Một tên quân người nói, lão giả thở dài một tiếng đứng lên, đi đến cự đại cửa sổ sát đất trước đó. Xuất thần nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc, chỉ đem bóng lưng lưu cho cái này mấy tên quân nhân. Lý Duy tiên sinh, gã quân nhân kia trầm thấp kêu gọi một tiếng. Cái này tên là Lý Duy lão giả rốt cục nói câu nào. Viên tinh cầu này phía trên còn thừa lại mấy người. Chỉ có chúng ta, quân người nói, trừ chúng ta bên ngoài. Viên tinh cầu này phía trên sở hữu công tác nhân viên. Sở hữu nghỉ phép khách du lịch đã toàn bộ phân lượt đạp vào Thái Dương hệ đường đi, thắng cảnh, hào. Đón khách phi thuyền là sau cùng một chiếc rút lui phi thuyền. Tại chiếc phi thuyền này về sau, sẽ không còn mang người phi thuyền lại tới đây. Lý Duy tiếp tục xuất thần nhìn qua ngoài cửa sổ. Cảnh sắc, tại cái này thời gian dài ngưng trong mắt. Lý Duy tựa hồ nhìn thấy đã từng xuất hiện qua ở đây những cái kia tràng cảnh. vô số phi hành khí ở trên bầu trời xuyên toa, vô số vui cười du khách ở chỗ này tụ lại. Cảnh sắc mỹ lệ, ngon miệng mỹ thực, đáng yêu động vật. Hiện tại, trừ này như cũ tồn tại sơn lâm cùng sinh hoạt tại núi rừng bên trong động vật bên ngoài. Còn lại, cái gì cũng không có. Tại chúng ta rút lui về sau, các ngươi quân đội hội xử trí như thế nào viên tinh cầu này? Lý Duy hỏi đến, tiếng nói bên trong đã có vẻ run rẩy. Quân nhân trầm mặc nửa ngày, sau đó thở dài nói, Lý Duy tiên sinh, ngài biết, vì đích thật bảo đảm nhân loại chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật tạo vật không tiết ra ngoài. Chúng ta cần triệt để đem viên tinh cầu này thanh lý một lần. Chúng ta cần muốn hủy diệt chỗ có tồn tại tại viên tinh cầu này phía trên nhân tạo vật thể. Hoàn toàn mà triệt để hủy diệt. Thế nhưng là đây hết thảy đều là ta thân thủ thiết kế ra được đó. A, Lý Duy có chút bất lực nói. Từ ta vẫn là một người thanh niên thời điểm ta liền đi vào viên tinh cầu này công tác. Khi đó viên tinh cầu này vẫn là hoàn toàn hoang lương. Không có cái gì, ta dẫn theo ta đoàn đội ở chỗ này công tác hơn 300 năm mới đưa nó cải tạo thành bây giờ bộ dáng. Ta suốt đời tâm huyết toàn bộ gieo rắc đến viên tinh cầu này phía trên. Hiện tại, các ngươi lại muốn hủy đi nó. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ, mỗi một cái quang cảnh, mỗi một dãy nhà, mỗi một cái động vật tộc quần, mỗi một dòng sông, mỗi một cái hồ bạc, mỗi một cái hải dương. Nơi này hết thảy toàn bộ đều xuất từ ta thiết kế. Ta sinh mệnh, ta tâm máu, ta trí tuệ, ta nhân sinh toàn bộ đều lưu tại nơi này. Hiện tại, các ngươi lại muốn hủy đi nó. Lão giả càng lúc càng kích động, ngữ khí cũng theo đó càng thêm bi thương. Từng khỏa đục ngầu nước mắt cũng từ lão nhân trong hốc mắt tuôn ra. Xẹt qua lão nhân này tràn đầy nếp nhăn gương mặt rơi xuống mặt đất. Lý Duy tiên sinh, thật xin lỗi, nhưng là ngài cũng biết. Chúng ta không có cách nào. Chúng ta nhất định phải làm như vậy. Gã quân nhân kia tâm tình cũng sa sút đứng lên. Thanh âm nói chuyện cũng có chút trầm thấp. Chúng ta đã từng đem ngài tố cầu chuyển đạt cho nguyên thủ. Nguyên thủ mà nói, hắn có thể đáp ứng ngài. Tại chiến tranh kết thúc về sau, chính phủ hội cung cấp cho ngài đầy đủ ủng hộ đến cung cấp ngài trọng kiến viên tinh cầu này sinh. Thái cùng hoàn cảnh, vô dụng a, vô dụng á, lão giả khóc giống nói, ta đã đến tuổi già, không có bao nhiêu thời gian tốt sinh hoạt á. Trọng kiến một khỏa tinh cầu sinh thái cùng hoàn cảnh ít nhất phải mấy trăm năm thời gian mới đủ. Ta cũng không đủ thời gian đó à. Đối mặt lão giả phản bác, quân người lựa chọn trầm mặc. Viên kia hồng sắc hành tinh đã rơi xuống sơn phong biên giới. Chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống. Tại cảnh chiều ánh chiều tà phía dưới, nơi này hết thảy lộ ra càng tráng lệ. Bất quá có lẽ là bởi vì tâm cảnh khác biệt nguyên nhân. Cái này tráng lệ hết thảy tại mấy người kia xem ra luôn luôn bao trùm lấy một tầng bi thương ý vị. Lâu dài sau khi trầm mặc, lão giả rốt cục khôi phục một điểm bình tĩnh. Các ngươi đi thôi, nhượng chính ta lưu tại nơi này có thể hay không? Quân nhân thấp giọng nói, không thể, chúng ta nhất định phải hủy diệt nơi này hết thảy. Lão giả trong giọng nói đã có một chút cầu khẩn. Các ngươi có thể hủy diệt nơi này hết thảy. Tại đem nơi này hủy diệt đi về sau, lưu lại cho ta một bộ đơn giản nhất duy sinh trang bị. Lưu lại một điểm thức ăn nước uống là được. Có thể hay không? Quân nhân tiếp tục thấp giọng nói. Không thể. Thứ nhất, ngài nhất định phải cùng theo chúng ta rời đi. Ngài là một tên kiệt xuất tinh cầu hoàn cảnh cải tạo chuyên gia. Ngài không thể liền tương mình như vậy sinh mệnh lãng phí hết. Thứ hai, chúng ta vì ngài lưu lại duy sinh trang bị như cũ khả năng tiết lộ qua chúng ta kỹ. Lão giả đau, thương cười nói, các ngươi đem nơi này hủy diệt đi về sau. Ta sinh mệnh cũng theo đó mất đi ý nghĩa. Nói gì lãng phí nói chuyện. đến cho các ngươi lo lắng tiết lộ qua chúng ta kỹ phương diện này. Các ngươi có thể lưu lại cho ta một bộ tối nguyên thủy đơn giản nhất duy sinh thiết bị. Chỉ cần có thể cho ta kéo dài hơi tàn liền tốt. Lời như vậy, các ngươi tổng sẽ không lo lắng khoa học kỹ thuật tiết lộ sự tình a. Cái này vượt qua chúng ta quyền hạn. Quân người nói, xin ngài chờ một chút. Ta cần hướng chúng ta quan chỉ huy hạm đội báo cáo chuyện này. Quân nhân xuất ra máy truyền tin, đem nơi này tình huống báo cáo đến thắng cảnh hào trong phi thuyền. Đang chờ đợi phục trong khoảng thời gian này, quân nhân hướng lão nhân nói, Lý Duy tiên sinh, ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Ngươi mà nói, lão nhân thấp giọng nói, ngài cố chấp như vậy muốn phải ở lại chỗ này. Có ý nghĩa gì sao? Ý nghĩa, lão nhân thảm vừa cười vừa nói, viên tinh cầu này chính là ta sinh mệnh ý nghĩa chỗ. Ta thân thủ sáng lập nó tựa như là hài tử của ta, mà bây giờ, ta bất lực thủ hộ hài tử của ta sinh mệnh cũng không có ý nghĩa, vậy liền để cho ta cùng hài tử của ta cùng nhau lưu tại nơi này. Để cho ta dùng ta quãng đời còn lại đến bồi bạn nó đi. Quân nhân trầm mặc thật lâu, sau đó thở dài nói, Lý Duy tiên sinh, thật xin lỗi, chúng ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng chúng ta nhất định phải làm như vậy. Lại qua một lát, thắng cảnh hào trong phi thuyền tin truyền tống đến quân nhân nơi này. Quân nhân nhìn một chút, lập tức nói, Lý Duy tiên sinh, quan chỉ huy đồng ý ngài thỉnh cầu. Hiện tại, xin ngài cùng chúng ta cùng nhau đến trong phi thuyền qua. Hạm đội sau đó đem đối viên tinh cầu này triển khai hủy diệt tính đả kích. Đang đả kích về sau, chúng ta sẽ vì ngài chuẩn bị đơn giản hệ thống duy sinh nhượng ngài sinh hoạt tại trên viên tinh. Cầu này, lão nhân run rẩy gật đầu. Đi theo cái này mấy tên quân nhân đằng sau đi ra căn phòng làm việc này. Tại rời phòng làm việc trước đó, lão nhân sau cùng thật sâu nhìn một chút cái này chính mình dùng mấy trăm năm lúc gian phòng làm việc, sau đó trùng điệp đóng cửa lại, đi ra nhà này tráng lệ mà trang nghiêm kiến trúc khổng lồ về sau. Lão nhân dừng lại ở trên không thiên lưỡng dụng hình phi thuyền trước đó, lại một lần nữa ngẩng đầu. Đem ánh mắt của mình bắn ra đến phương xa chập trùng dãy núi phía trên. Điểu minh chiêm chiếp, thú hống trận trận, dòng nước róc rách, hoa tươi từng mảnh. Lão nhân liền như thế dùng lực nhìn lấy. Tựa hồ muốn đem đây hết thảy cảnh vật đều tuyên khắc đến trong đầu của chính mình. Quân nhân kêu gọi mà nói, Lý Duy tiên sinh, đi thôi, lão nhân dùng lực quay đầu. Vuốt xuống một thanh nước mắt, đầu cũng không tiến vào lưỡng dụng hình trong phi thuyền. Phi thuyền lập tức cất cánh, mang theo một trận gào thét biến mất ở sâu trong bầu trời. Chỉ để lại một số không có trí tuệ sinh vật tại trong núi rừng hiếu kỳ nhìn lên bầu trời. Tựa hồ tại suy nghĩ vật kia đến cùng là cái gì? Ta mệnh lệnh, thanh lý hành động bắt đầu. Cường độ, triệt để thanh lý. Thời gian, 3 ngày, theo mệnh lệnh hạ đạt, vô số đạn pháo giống như sao băng từ trong vũ trụ bị trút xuống đến đại địa chi thượng. Cả hành tinh lập tức bị cẩn trọng mây đen cùng hỏa quang nơi bao bọc. Tất cả mọi thứ đều muốn bị phá hủy. Mấy trăm năm qua tâm huyết cùng nỗ lực theo đả kích đến cho một mồi lửa. Lão nhân tê liệt ngã xuống tại góc tường. Đang đả kích đến giờ khắc này khóc giống như là đứa bé. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.